cũng phải ở trong cung chờ được chia một phần trong ngàm vàng sủng ái kia. Còn hơn tháng nữa là tới sinh nhật của Trẫm, lúc đó Thường Lâm Uyển sẽ có hội săn bắn, Trẫm muốn xem thành quả của nàng. Hắn cúi xuống bên tai ta nhỏ giọng nói, trong lòng hơi kinh ngạc. Ta không thể tin nổi nhìn nam tử gần trong gang tấc này. Từ trước tới nay chỉ có các công tử của Dương công quý tộc mới có thể tham gia hội săn bắn. Chẳng lẽ quy định của năm nay đã thay đổi sao? Hắn đột nhiên nghiêng người ôm chặt lấy ta. Không biết tại sao ta thấy tim đập nhanh hơn. Ta miễn cưỡng cười cười hỏi hắn, sinh nhật của hoàng thượng muốn thời thiếp tặng người cái gì? Một lát sau mới nghe hắn chậm rãi nói từng từ, con mồi của nàng ở Thượng Lâm Nguyễn ngày mùng 9 tháng 3. Giọng hắn không lớn, chỉ vì sao có thể khiến lòng ta lạnh đi? Tại sao ta cảm thấy con mồi mà hắn không nói không chỉ là con mồi bình thường cơ chứ? Chương 20. Mệnh Phượng Hoàng, chương 21. Ta lại ngước lên nhìn hắn. Hắn không lên tiếng nữa, gác cầm lên vai ta, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ta mấp máy môi, cuối cùng cũng không lên tiếng gọi hắn. Trong hắn rất mệt mỏi, chỉ bằng cứ để hắn nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng nghĩ tới lời nói ban nãy của hắn, ta càng không ngủ được. Sau đó lại mỉm cười, có lẽ ta đã nghĩ quá nhiều. Ý của hắn thật ra rất đơn giản, chính là muốn dạy ta bắn cung, chỉ thế mà thôi. Đưa tay ôm lấy Hạ Hầu Tử Khâm, nhìn hắn khẽ cau mày, ta mới phát hiện hóa ra ta đã sơ ý chạm vào vết thương trên vai hắn. Ta vội vàng rụt tay lại, nhưng hắn vẫn không tỉnh, lông mày đang nhíu lại từ từ giãn ra. Ta khẽ thở vào một hơi rồi nhắm mắt lại. Mơ màng thiếp đi được chừng một canh giờ, ta liền cảm thấy người ở bên cạnh trở mình. Khẽ mở mắt, thấy hắn ngồi dậy. Ta kinh ngạc hỏi, hoàng thượng, giờ là giờ nào rồi? Hắn cười nhẹ, đáp, vừa qua giờ dần, Trẫm dậy muộn rồi. Vũ Long Quân của Trẫm đã bắt đầu tập luyện từ lâu. Hắn vừa nói xong đã xoay người xuống giường nói với ta, nàng cũng mau dậy đi, chờ Trẫm đi ra ngoài xem một vòng rồi sẽ đưa nàng đi. Nói xong hắn không nhìn ta, đi thẳng ra ngoài. Hoàng thượng! Bên ngoài vang lên tiếng của Lý Công Công, sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Xem ra Lý Công Công đã cho người đứng chờ ở ngoài từ lâu rồi. Một lát sau, tiếng động bên ngoài nhỏ dần rồi biến mất. Có lẽ hắn đã ra ngoài rồi. Ta ngồi dậy gọi, chư thần. Có người bước vào, tấm rèm châu được cẩn thận dán lên để lộ gương mặt của Tình Hòa. Nàng ta cười, nay nương cũng muốn dậy sao? Nơi tỷ tới hầu hạ nơi nương rửa mặt. Ta thán kinh ngạc, dội nói, chư thần đâu, bảo chư thần tới hầu hạ bản cung là được. Tình Hòa nghe thấy vậy thì dừng bước, do dự một lát rồi gật đầu. Vậy xin nên nương chờ một lát. Nói xong, nàng ta quay người ra khỏi phòng. Chỉ lát sau đã thấy Trư Thần bưng nước vào. Ta nghi hoặc nhìn nàng ta, hỏi, bản cung không quen để người khác hầu hạ, Người cũng không phải không biết. Sao không biết giờ ở ngoài? Nàng ta đặt đồ trong đây xuống rồi thưa. Nè nương, lúc này hoàng thượng sai nô tỳ đi lấy quần áo cho nương nương, nên nô tỳ mới ra ngoài một lát. Ta nhíu mày. Quần áo gì? Quần áo của ta không phải để ngự túc uyển sao? Triều thần cười đáp. Nè nương, hoàng thượng nói hôm nay muốn dẫn người ra ngoài bắn cung, người vẫn chưa biết sao? Nếu thế thì nô tỳ lắm lời rồi. Hoàng thượng vốn muốn để người ngạc nhiên mà. Nô tỳ biết sai rồi. Dù ngoài miệng nàng ta nói biết sai, nhưng trên mặt vẫn cười cười. Ta thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn bộ cung trang rườm rà treo ở bên, trong lòng khẽ cười. Đúng rồi, hôm nay ta phải đi bắn cung, sao có thể mặc thứ đó chứ? Hóa ra hắn đã suy nghĩ rất chu đáo tất cả. Ta nhìn chư thần nói. Bản cung biết rồi, người lui xuống trước đi. Dân, nàng ta đáp rồi lui ra ngoài. Ta bước tới, dồn định nhúng tay vào nước thì chợt nhớ ra một chuyện, vội quay người đi tới trước bàn trang điểm, liếc nhìn người trong gương một cái, ngoảnh lại thấy Huân Hương đốt trong lò đặt ở phòng vẫn còn cháy. Ta bước tới cầm lấy, cố ý đưa lại gần để Huân Hương xông vào mắt, chỉ thấy sóng mũi cay cay, nước mắt trào ra, lại gắng sức chớp mắt vài cái, nước mắt chảy xuống theo gò má. Đặt Huân Hương về chỗ cũ, ta xoay người chạy tới trước bàn trang điểm, đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cẩn thận nhìn một lượt. Ta có chút kinh ngạc rồi cảm thấy an tâm, quả nhiên thuốc nước không bị trôi. Ta cảm thấy vui vẻ, vậy phải chăng mồ hôi cũng không rửa trôi được thuốc nước? Ta lại không kìm được lấy thuốc nước mà tu mộ hàng cho ta, không màu không gì, trong lòng cảm thấy tò mò. Thứ thần kỳ như thế, rốt cuộc y lấy ở đâu? Nè nương, tiếng triều thần vang lên ở bên ngoài. Chắc nàng ta thấy kỳ lạ, thời gian ta rửa mặt đã quá lâu. Ta vội đáp, chờ bản cung một lát nữa. Ta gấp gáp rửa mặt rồi mới gọi nàng ta vào. Triều thần cầm quần áo đi vào, ta đưa mắt nhìn. Quần áo được may từ loại tơ lụa tốt nhất, kiểu dáng rất đơn giản, vạt áo vừa đủ dài, tay áo được bó lại giúp hoạt động được dễ dàng. Khi triều thần còn chưa hầu hạ ta mặc quần áo, trong đầu ta còn nghĩ đến chuyện thuốc nước Tô Mộ Hàn đưa. Ta biết Hà Hồ Tử Khâm vẫn luôn tò mò về chuyện này của y, mà ta cũng càng lúc càng thấy hiếu kỳ. Người ấy làm tiên sinh của ta 3 năm trời, tại sao ta càng lúc càng thấy y không đơn giản như thế chứ? Y thực sự chỉ là thiếu gia của một gia đình giàu có bị sa sút sao? Vậy thì thuốc nước y đưa cho ta, thứ nước thần kỳ như thế là từ đâu mà có? Nê nương, nê nương. Đột nhiên nghe thấy tiếng triều thần gọi, ta sực tỉnh, miễn cưỡng mở miệng hỏi. Chuyện gì thế? Triều thần hơi nhíu mày, nói thầm. Nê nương có tâm sự à? Nô tỳ hỏi người đó, hôm nay người nhà hoàng thượng ra ngoài cưỡi ngựa bắn cung nên cả ít trăm thôi. Ta ừ một tiếng. Nàng ta lại nói, nô tỳ gọi người tới mấy lần mà người không đáp. Ta cười, chắc là vì nghe người nói hoàng thượng muốn đưa bản cung ra ngoài nên bản cung quá vui mừng thôi. Nàng ta cũng bật cười đáp, sao biết thế này, nô tỳ đã không nói gì. Nhưng nương nương, nô tỳ cảm thấy như bây giờ thật tốt. Nô tỳ thấy hoàng thượng cũng rất vui vẻ. Ta khẽ cười, không nói. Tốt là tốt rồi, đừng nghĩ tới chuyện hồi cung nữa. Trang điểm xong xuôi, ta vừa ra ngoài đã nghe Tình Hòa nói. Nương nương, bữa sáng đã chuẩn bị xong, người dùng một chút đi. Lần này, không đợi ta đáp, nàng ta đã chủ động nói, hoàng thượng không về dùng bữa sáng nào. Ta cũng đoán được, hắn nói muốn đi thị sát, nếu hôm qua có thể dùng bữa tối bên đó thì bữa sáng hắn không trở lại cũng là chuyện thường. Ta gật đầu, nhìn lên tay trư thần bước đi. Ăn sáng xong, ta lại ngồi một lát thì nghe nói Hà Hầu Tử Khâm đã quay lại. Lúc đi ra ngoài đã thấy hắn nhảy xuống ngựa. Trông thấy ta, ánh mắt hắn có chút sửng sốt, rồi hắn mỉm cười nói: "Nàng trang điểm như thế này, trông thật giống tiểu nha đồng." Ta ngẩn người, hắn vẫy tay với ta, nói: "Ngẩn ra làm gì, còn không mau lại đây." "Đi nào mau đi." Chư thần ở bên cạnh cười cười thúc giục. Ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, bước tới. Hắn ôm lấy eo ta, xoay người lên lưng ngựa. Ta hoảng hốt kêu lên thành tiếng, ôm chặt lấy hắn theo bản năng. Hắn trầm giọng nói: "Nắm chắc vào." Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn hét to một tiếng. Bàn tay kéo dây cương hơi siết lại, con ngựa liền phóng như bay về phía trước. Ta hít một hơi, ngã ra sau tựa vào lòng hắn. Hắn muốn ta nắm chặt. Thật ra ta đâu cần tìm thứ để nắm chứ. Hai cánh tay của hắn vững vàng bảo vệ ta. Có điều, luồng gió lạnh buốt xả vào mặt khiến ta gần như không thở nổi. Ta dần bình tĩnh, lại nghe thấy một loạt tiếng gió ngựa ở phía sau. Bất giác ngoảnh đầu lại, thấy một đoàn người ngựa đang theo sau. Nhưng lúc này không trông thấy Cố Khanh Hằng. Trong lòng ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Đột nhiên hắn hỏi: "Đang tìm gì ạ?" Ta sững người một lát, buồn cười nhìn hắn. Sao ta cảm thấy hắn có chút vô cùng nhạy cảm nhỉ? Dường như hắn có thể nhìn thấu tâm tư, nhanh chóng chặn mọi suy nghĩ của ta, dù đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Ta ngước lên nhìn gương mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, chúng ta đi đâu đây?" Ta không trả lời mà lảng sang chuyện khác, nhưng hắn cũng không so đo với ta, chỉ nhẹ giọng đáp: "Bãi tập bắn." Hắn muốn dạy ta bắn cung, đương nhiên phải tới bãi tập bắn. Ta quả là hồ đồ. Dựa vào dòng ngực trồng lớn của hắn, nghe tiếng hít thở trầm ổn, không biết tại sao ta mơ hồ thấy căng thẳng. Ngựa lao vào một con đường nhỏ trong rừng, ánh nắng thoáng nhạt đi. Ngựa chạy qua là một bầy chim hoảng sợ. Ta cả kinh, người đằng sau chợt cười nói: "Thượng Lâm Uyển này có rất nhiều loài thú dữ hoang dã, lúc nãy chỉ là một bầy chim mà thôi." Trong Thượng Lâm Uyển có bãi săn bắn, sao ta lại không biết có thú dữ chứ? Như lúc nãy, cả một bầy chiên đột nhiên sợ hãi bay lên, ta nhất thời bị bất ngờ nên mới hoảng hốt. Mới nghĩ tới đó, đôi tay hắn đã siết lại, hai chân ghìm chặt vào hông ngựa. Đám người phía sau cũng lập tức dừng lại, nghe tiếng gió ngựa, hẳn là cách chúng ta không xa, nhưng không ai lên tiếng. Ta ngước mắt nhìn về phía trước, thì ra bọn ta đã đứng ở bên ngoài bãi tập. Trước mặt là những bia tập bắn được xếp chỉnh tề trong ánh nắng mai. Hắn xoay người xuống ngựa, giương tay đỡ ta. Ta cười gian với hắn, cắn răng nhảy xuống, cố gắng đứng vững, cũng xem như không bị mất mặt. Hắn nhìn ta, đột nhiên khẽ cười. Lúc này một thị vệ chạy tới, đưa ống lên, cầm trong tay lên nói: "Hoàng thượng." Hắn gật đầu, nhận lấy, lại có một thị vệ khác đưa mũi tên. Hắn bỏ toàn bộ mũi tên vào trong ống, phát ra tiếng vang trầm trầm khiến người ta hồi hộp. Những mũi tên này hẳn đều được làm từ huyền thiết, đầu mũi tên sắc nhọn, đủ lực để xuyên qua bức tường. Thì về lui xuống, hắn đưa trường cung trong tay cho ta, nói: "Cầm lấy." Ta định giương tay ra, nhưng đột nhiên rụt lại. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Ta cười, nói: "Hoàng thượng muốn dạy thần thiếp bắn tên, nhưng thần thiếp phải xem trình độ của người thế nào đã. Không thì thần thiếp học mà không nắm chắc được." Nghe thấy vậy, hắn hơi ngẩn ra, nhưng không hề giận dữ, đắc ý nói: "Khích tướng sao? Chậm bắn một mũi tên cho nàng xem thử thế nào nhé." Dứt lời, hắn rút ra một mũi tên rồi đưa ống tên cho ta. Ta vội nói: "Hoàng thượng, người lợi hại như thế, bảo người bắn thế này, há chẳng phải hạ thấp tiêu chuẩn của người sao?" Hắn quay lại nhìn ta, lông mày hơi nhướng lên, cười hỏi: "Vậy nàng muốn thế nào?" Ta đưa tay chỉ vào con ngựa phía sau, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng lên ngựa bắn, được không?" Hắn bước lại phía ta, hỏi nhỏ: nàng cho rằng trọng không dám sao? Khi nói, ánh mắt hắn liếc về phía chúng thì về ở phía sau. Ta đột nhiên thấy hoảng hốt. Đúng rồi, sao ta lại quên mất có bao nhiêu người nhìn vào đây chứ? Ta lặng lặng nhìn hắn. Lỡ hắn bắn trượt, há chẳng phải quá mất mặt sao? Dù hắn là hoàng đế, thẳng nhiên sao không có kẻ nào dám nói gì. Nhưng ta biết, Hà Hầu Tử Khâm là kẻ sĩ diện nhất. Mới nghĩ đến đó, ta lại cảm thấy chân hắn cử động, đồng thời xoay người nhảy lên ngựa, còn kéo tay lên lưng ngựa luôn. Ta hoảng sợ tới mức không cầm nổi ống tên trong tay. Chỉ nghe một tiếng cạch, ống tên rơi thẳng xuống đất. Hắn cười gian, nói: "Nàng nhìn trẫm bắn, chỉ bằng cùng lên đây, mở to mắt ra mà nhìn cho trẫm, để khỏi nói trẫm dở trò." Ta hơi sững người rồi cười đáp: "Chú Hàng Thượng có vẻ thủ đoạn, cũng không ai dám nói một câu." Hắn nặng nề hừ một tiếng, nói: "Xem ra nàng rất thích chế nhạo trẫm nhỉ. Trẫm chỉ hỏi nàng, nếu trẫm bắn một mũi trúng hồng tâm, nàng làm thế nào đây?" Hàng Thượng nói xem. Ta mỉm cười nhìn hắn. Ta đâu muốn thấy hắn mất mặt chứ. Ta chỉ muốn nhìn thấy phong thái hào sảng của hắn thôi. Không biết tới ngày 9 tháng 3 có thể nhìn thấy rõ được không? Mà bây giờ lại là cơ hội rất tốt. Hắn nghiến răng nói: "Vậy cứ để nàng nở trước đó." Dứt lời, hắn quất mạnh vào hông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, phi nhanh về phía trước. Ta đập mạnh vào lồng ngực Hạ Hầu Tử Khâm, muốn đưa tay ra nắm lấy cánh tay hắn, nhưng nhanh chóng rụt lại. Ta thật sự không muốn hắn bắn trượt. Nghĩ vậy, ta lại khẽ bật cười. Ngựa phi ngang qua đây, biến được xếp chỉnh tề. Hắn đột ngột buông dây cương, dương cung, lắp tên, mọi động tác đều thành thạo. Sau đó, ta nghe thấy bên tai vang lên một tiếng vút. Mũi tên bạc huyền thí kia chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi dây cung, bay nhanh về phía trước. Lúc này khoảng cách hơi xa, ta không nghe rõ âm thanh mũi tên bắn trúng vào hồng tâm, chỉ trông thấy tấm bia đó lắc lư dữ dội. Người phía sau hừ một tiếng, nói: "Thế này nàng đã chịu phục thì trọng nhị chưa?" Ta ngoảnh lại, thấy trên gương mặt hắn là nụ cười đắc ý. Ta cũng cười theo: "Thần thiếp xin phục, nhưng hoàng thượng phải cẩn thận. Thần thiếp sẽ là trò giỏi hơn thầy đó." Hắn khẽ cau mày, liếc nhìn ta, nói: "Được thôi, trọng mỏi mắt mong chờ." Rồi kéo cương ngựa quay lại điểm xuất phát. Ống tên rơi trên mặt đất đã có người nhặt từ lâu. Thấy chúng ta quay lại, người đó vội bước tới, cung kính đưa lên. Người đứng bên cạnh đưa trường cung trong tay ra. Ta vội vàng nhận lấy, cảm giác hai tay mình trĩu xuống. Không ngờ cây cung này lại nặng như thế. Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán được. Ta cầm dây cung trong tay, thử kéo một chút. Dù chưa dùng sức, nhưng ta cũng biết dựa vào sức của ta thì không thể dương cung lên được. Ta cảm thấy buồn cười. Vậy mà vừa rồi còn lớn tiếng bảo hắn phải cẩn thận vì ta sẽ giỏi hơn hắn. Hắn chỉ liếc nhìn qua đã nhận ra ta lực bất tòng tâm, khẽ hừ một tiếng, nói: "Vô dụng." Vừa dứt lời, hắn liền bước tới, nắm chặt lấy tay ta. Chỉ hơi dùng sức, ta dễ dàng kéo căng dây cung. Ta nghiến răng chống đỡ, hắn chỉ cần thả lỏng tay thôi, ta sẽ nhanh chóng trở lại xuất phát điểm. Ai dè, ta còn đang lo lắng thì hắn đã thả lỏng. Chỉ cảm thấy sức mạnh trên tay đột ngột bị rút, ta không kịp đề phòng. Bừng một tiếng, dây cung bị kéo căng thình lình bật trở lại. Hắn đột nhiên cười phá lên, ta cảm thấy rất xấu hổ, cắn môi không thốt ra được một câu. Hắn lại nói: "Người đâu, đổi cung." Ta kinh ngạc nhìn hắn, rồi thấy có người phía sau bước tới, đặt một chiếc cung khác vào tay hắn. Hà Hầu Tử Khâm lấy cung trong tay ra, đưa chiếc hắn cầm cho ta, cười nói: "Cung trẫm dùng quá cứng, không hợp với nữ tử." Ta tròn mắt nhìn hắn, hóa ra hắn cố ý trêu ta. Trông hắn thế này, ta lại càng to gan, biểu môi hỏi: Hoàng thượng tiết trời tình thiếp vui lắm sao? Ta vốn không biết rằng cung tên còn phân ra mấy loại, thế mà hắn lại bắt ta kéo chiếc cung dành cho nam tử. Không phải khiến ta sức yếu sao? Trông hắn thế này, hắn lại áp gần ta, trầm giọng nói: Nàng cũng không kém, vừa bắt đầu đã muốn ra oai phủ đạm trẫm. Nói trọng không bắn trúng hồng tâm vẫn chưa đủ tư cách làm sư phụ của nàng sao? Nghe hắn nhắc tới hai từ sư phụ, ta chợt sững người, rồi dồi dàng bình tĩnh trở lại. Người thân trọng như hắn e là đã nhận ra điều gì rồi. Ta diễn diễn nhớ lời hắn từng nói, hắn cảnh cáo ta không được nhắc tới Tô Mộ Hàn nữa, ngay cả nghĩ tới cũng không thể, thậm chí không được để hắn nhận ra. Ta đang suy ngẫm thì đã nghe hắn khẽ nói: Dương cung. Ta gật đầu, kéo căng dây cung. Quả thực nhẹ hơn cây cung ban nãy rất nhiều, dây cung cũng không quá căng như thế. Kéo tới quá nữa mà chỉ cần dùng rất ít lực, thêm chút sức lực nữa thì có thể kéo được hết dây cung. Ta đắc ý đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn nhoẻn miệng cười, đưa cây cung trong tay cho thị vệ đứng bên rồi bước tới, nắm lấy bả vai ta. Vừa nhìn ta đứng thẳng người, vừa khè nói: Có hai cách đưa cung, là đưa cung cao và đưa cung ngang mặt. Giờ hắn đang đưa cung ngang ngắm vào hồng tâm, cung đưa buông góc với mặt đất, mũi tên phải đặt ngang, tạo thành một đường thẳng với cánh tay đang dương cung. Hai vai thả lỏng, điều chỉnh hô hấp, đứng thẳng người, dùng sức vừa phải, kéo cung đúng cách, đưa tên từ tốn, trước đỡ sau kéo, dây căng chuẩn xác là được. Lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, ta thoáng ngẩn ngơ. Hắn liếc nhìn ta, nhíu mày quả trách, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ta sực tỉnh, bất giác lè lưỡi rồi xoay mặt lại nhìn bia bắn ở phía trước. Lúc này ta nhìn hắn bắn một cung, chỉ là dương cung rồi buông ra, nhưng giờ mới thấy hình như khoảng cách xa hơn một chút, càng nhìn càng thấy hồng tâm màu đỏ kia như nhỏ đi. Hạ Hầu Tử Khâm nắm chặt tay ta, hơi nâng lên rồi khẽ nói: Khi mũi tên bắn ra sẽ có xu hướng giả xuống, thế nên khi bắt đầu bắn phải nâng đầu mũi tên lên một chút. Ta gật gật đầu. Hắn lấy một mũi tên đưa cho ta, ta nhận lấy, lắp vào dây cung, ngắm chuẩn hồng tâm phía trước, dùng sức kéo căng dây cung, nghiến chặt răng, thả ngón tay ra, mũi tên trên tay liền bay đi, nhưng cũng chỉ được hơn một trượng, rồi mũi tên rơi thẳng xuống đất, cắm xuống bùn. Ta há hốc miệng nhìn hắn, rõ ràng đã làm theo cách hắn đã dạy, nhưng tại sao kết quả lại khác biệt nhiều như vậy chứ? Người đứng bên hạ giọng nói: Chưa đủ lực. Nói xong, hắn lại cầm lấy tay ta, lắp một mũi tên vào cho ta, kéo căng dây cung, khẽ hít một hơi rồi thả hai ngón tay, mũi tên lập tức bay ra, chỉ trong chớp mắt đã cắm vào đúng hồng tâm màu đỏ. Ta không phục, tập đi tập lại tới hơn chục lần, dù không thể bắn trúng hồng tâm như hắn, nhưng rốt cuộc cũng có mũi tên cắm trúng vào bia. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ta chỉ cần cố gắng một chút thì chắc chắn sẽ làm được. Hắn cùng tập với ta tới tận chiều mới thu dọn đồ đạc để quay về dùng bữa. Vẫn là hắn cưỡi ngựa, còn ta ngồi phía trước. Ta tựa vào lòng hắn, ngước mắt hỏi: Hoàng thượng thấy thần thiếp bắn như thế nào? Hắn khẽ hừ một tiếng, cười đáp: Cũng thông qua được. Ta nghe thấy vậy thì phỉ cười. Hắn lại nói: Lát nữa trẫm nhờ Mã tướng quân tới quan sát Vũ Lâm quân thao luyện, nàng không cần đi theo, cứ chờ ở Ngự Túc Uyển. Nhớ đó, lúc nãy còn nợ trẫm một việc. Chuyện lúc nãy mà hắn vẫn còn nhớ, ta bèn hỏi hắn: Vậy hoàng thượng cứ nói cho thần thiếp, người muốn thần thiếp làm gì? Hắn nghĩ một lát rồi mới đáp: Nàng chuẩn bị điểm tâm, đợi trẫm về ăn. Ta thoáng sửng sốt rồi gật đầu, không khỏi nhớ tới lần đó ta làm đài một đĩa bánh dừng, hài hắn ăn no tới mức bị đầy bụng. Nghĩ một lát, ta bật cười hỏi: hoàng thượng còn dám ăn được thần thiếp làm sao? Xong hắn hỏi ngược lại, sao không dám? Trọng cảnh cáo nàng, làm nửa trống không đang được, trống sẽ phạt nàng. Được, ta nhếch miệng cười. Trở về ngự túc uyển, hắn chỉ dội dàng ăn một chút rồi ra ngoài. Tạm về phòng nghỉ trưa một lát, chư thần tò mò tới hỏi ta. Nương nương, ngày học thế nào rồi? Ta nghĩ một lát, bèn đáp. Rất tốt, hoàng thượng trăm bước bắn trúng lá dương, tuy nhiên bản cung có thể được 50 bước. Chư thần bật cười, nàng ta biết ta nói bừa nhưng cũng không móc mẻ. Lát sau lại hỏi, hoàng thượng đi ra ngoài giỏi thế, nương nương có đi vào không? Ta lắc đầu, ngồi dậy nhìn nàng ta, hỏi, chư thần, ngươi biết làm điểm tâm không? Có lẽ nàng ta không ngờ ta đột nhiên lại hỏi thế, nên ngẩn ra một lát rồi mới đáp, biết ạ, nương nấu ăn gì, lát nữa nô tỳ đi làm cho người. Nghĩ một lát ta lại hỏi, vậy ngươi làm thứ gì ngon nhất? Nàng ta nghi hoặc đưa mắt nhìn ta, thưa, nô tỳ không có sở trường gì, mỗi loại đều biết một chút. Loại nào cũng biết à? Ta thấy chư thần thế là rất lợi hại rồi. Ta vừa kéo nàng ta ra ngoài, vừa nói, thế người về bản cung làm vài loại đơn giản nhất là được rồi, không cần chọn mấy thứ phức tạp, ta thực sự không làm nổi. Chư thần giật mình, kinh ngạc nói, nương nương, người muốn ăn gì thì cứ nói cho nô tỳ là được, nô tỳ đi làm cho người. Ta trừng mắt lườm nàng ta, nói, ai nói bản cung muốn ăn? Nàng ta bỗng ngẩn người, dường như lát sau mới sực tỉnh, nét sự sốt trên gương mặt dường chuyển thành nụ cười, khẽ nói, nô tỳ biết rồi. Tình Hòa ở ngoài nghe nói ta muốn đích thân làm điểm tâm cũng vô cùng kinh ngạc, ngăn ta lại, nói, nương nương, đây đâu phải việc người có thể làm. Ta cũng không nói tại sao ta muốn làm, chỉ hỏi, nhà bếp ở đâu? Nương nương, trong nàng ta có vẻ khó xử. Ta cười nói, không sao, ngươi chỉ cần nói cho bạn cung biết ở đâu là được rồi. Tình Hoa hết cách, đành xoay người thưa, xin nương nương đi theo nô tỳ. Ta và Trừ Thần đưa mắt nhìn nhau, cất bước theo. Những người trong bếp thấy ta tới, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, sợ rằng thức ăn bọn họ làm không hợp khẩu vị của ta nên mới tới đây. Bọn họ quỳ sụp xuống, hành lễ với ta. Ta lên tiếng cho bọn họ đứng dậy, nghĩ một lát liền nói, cho ngoài hết đi. Tình Hòa bước tới, nói, nên nếu muốn ăn gì cứ để bọn họ làm đi. Ta lắc lắc đầu, đáp, Tình Hòa, ngươi cũng ra đi. Nào ta sững sờ một lát, cuối cùng cũng cúi người rồi lui xuống. Chờ tất cả mọi người đã lui ra hết, chư thần mới hỏi ta, nên nương muốn làm gì? Làm gì à? Lần trước làm bánh dừng cho hắn ăn, chính ta còn chưa ăn, bởi lẽ chỉ nhìn thôi đã biết không ngon rồi. Vậy mà hắn ăn nhiều như thế, còn dặn người mang về Thiên Vận Cung. Cứ nghĩ tới chuyện đó, ta lại bất giác bật cười. Ta dứt khoát nói, hay vậy ta làm bánh dừng đi. Chư thần nghi hoặc hỏi lại, bánh dừng? Ta nhíu mày, sao thế, người không biết sao? Nàng ta vội lắc đầu, không phải, nô tỳ chỉ cảm thấy. Rồi nàng ta lại cười, nói lãng đi, nương nương bảo làm cái gì thì nô tỳ dạy cái đó. Dứt lời nàng ta bèn quay đi tìm bột nếp đổ ra một ít. Ta nhìn nàng ta, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Hôm ấy chỉ muốn đơn giản một chút, lấy cơm nếp nặng vài cái là xong. Xem ra bánh hôm nay làm sẽ có hình có dạng rồi đây. Chư thần đổ bột nếp ra rồi lại tìm dừng, xoay qua xoay lại hồi lâu vẫn không thấy, đành ra ngoài hỏi người của nhà bếp. Lại đi vào lấy ra từ trong chiếc vải ở phía sau. Chư thần nói, nương nương, mùi vị có bánh dừng trong bánh dừng rất quan trọng. Ở quê nô tỳ khi làm bánh dừng thì không rắc dừng lên bánh mà nghiền thành bột, sau đó trộn chung với bột nếp. Bánh làm kiểu này thì ăn sẽ thơm, cũng không phải hạt dừng. mà lại nhan chúng nữa. Ta gật đầu, cách này hay, bánh cũng mềm hơn. Ta làm theo cách chư thần chỉ, nghiền giường thành bột, rồi trộn chung với bột nếp, rồi đổ nước vào, nhẹ nhàng trộn đều. Ni nương, ta cho nước vừa đủ, không được nhiều quá cũng không được ít quá. Nếu bột không được trộn kỹ, khi thành bánh, ăn sẽ không ngon. Chư thần đứng ở bên nhắc nhở ta. Ta đáp lời, ta không ngờ, hóa ra nhỏ bột cũng phải chú ý nhiều như thế. Khi bánh đã nặng xong, đã có thể cho vào lòng đem đi hấp. Ta định nhóm lửa, nhưng lần này chưa từng sống chết cũng không chịu mà giành lấy nhiệm vụ đó, khiến ta bực vừa buồn cười. Lửa được nhóm lên, chẳng bao lâu sau, cả phòng bếp đã ngập tràn mùi thơm của bánh dừng. Thơm quá, ta không kìm nổi mà nuốt nước miếng. Bánh dừng lần trước, ta làm thật sự không thể đứng chung hàng với bánh lần này được. Nghĩ tới đây, trong lòng ta có chút đắc ý. Chờ lát nữa hắn về, không biết sẽ có mặt như thế nào khi nhìn thấy bánh này nhỉ? Liệu hắn có nhớ lại đĩa bánh mà ăn lần trước không? Ta nghĩ ngợi đến thất thần. Khi bừng tỉnh, mới thấy Trư Thần đã đứng dậy, cười nói. Ni nương, khách hiện nhất ra rồi. Thật sao? Nhanh thật đó. Trư Thần mở nắp lồng hấp, sau khi tua luồn hơi nước ra là có thể trông thấy những chiếc bánh ở bên trong. Bánh trộn lẫn dừng, nhìn hơi có màu xám trắng, lại có phần trong suốt. Đưa tay sờ khẽ, cảm giác bánh mềm dẻo, lại có tính đàn hồi. Ta bất giác phì cười. Chiêu thần cũng vui vẻ nói, nê nương, hoàng thượng có thích không? Hẳn là có rồi, dù sao ta đã rất cố gắng làm. Ta cầu mày nói, giờ đã làm xong rồi, lát nữa hoàng thượng về sẽ ngủi mất. Chư thần cười đáp, nê nương yên tâm, nô tỳ để nắp lòng hấp lại được không? Lát nữa nếu hoàng thượng về quá muộn, hấp nóng lại là được. Ta gật đầu, thế thì tốt. Chư thần vừa để nắp lòng hấp lại vừa nói, chờ hoàng thượng về chắc chắn là... Ni nương, ni nương. Chư thần còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hô lớn bên ngoài át mất. Nhìn ra bên ngoài, chư thần vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, rồi mở cửa, thấy một thái giám gấp gáp chạy tới, sắc mặt y hơi tái. Ta thấy lòng chùng xuống, báo trước có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thái giám kia chạy như bay tới, quỳ xuống thưa, ni nương, nè nương, trong cung xảy ra chuyện lớn rồi, hoàng thượng đã về cung trước. Nô tài từng mệnh tới báo cho nương nương biết chuyện này. Nếu nương quay về, bên ngoài có người hộ tống nương nương. Đầu ngón tay ta run lên. Y nói gì? Hà hầu Tử Khâm về cung rồi. Ta bước lên một bước, thấp giọng hỏi, trong cung xảy ra chuyện gì? Chuyện này nó ta không biết. Người phía dưới cúi xuống, trung giọng trả lời. Ta đâu cần quan tâm y biết hay không, vội vã đi ra ngoài. Nương nương, Chư thần vội đuổi theo. Ta trầm giọng nói, hồi cung. Tình Hòa cũng đuổi theo, thấy ta sai sầm mặt, đi biết điều, không nói câu nào. Ta sai Chư thần thu dọn một chút, rồi ra khỏi ngự túc uyển. Ở cửa có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Ta im lặng đi nhanh tới. Một người vén rèm xe lên cho ta, nói nhỏ, xin nương nương chờ một chút. Giọng nói quen thuộc khiến ta chợt ngước mắt lên, hóa ra là Cố Khanh Hằng. Hà hầu Tử Khâm vội vã hồi cung để Cố Khanh Hằng ở lại bảo vệ ta, thật sự làm ta lo sợ. Nương nương, Trư thần đứng sau gọi. Ta mới giật mình tỉnh lại, không nhìn người trước mặt nữa mà cúi người chui vào xe. Trư thần vào theo, ngồi xuống bên cạnh, lén đưa mắt nhìn ta, cũng không nói câu nào. Xe ngựa chạy nhanh hơn, tấm màn trên xe lắc lư, phát ra tiếng phần phật. Lúc này ta cũng không còn lòng dạ nào nhìn phong cảnh bên ngoài. Hai tay nắm chặt lấy nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn phải về gấp như thế? Tới thời gian đón ta về cùng cũng không có. Ta cắn răng, buổi sáng hắn dậy ta bắn cung, còn nói muốn ta làm điểm tâm. Chiều tối nay hắn về ăn mà, sao mới hôm qua mấy canh giờ đã trở thành như thế này? Ngồi trong xe ngựa được một đoạn đường, cuối cùng ta không kìm nổi, lớn tiếng gọi. Cố Thiệp về. Nơi nơi có chuyện gì? Bên ngoài vang lên giọng nói thản nhiên của Cố Khanh Hằng. Ta buộc miệng hỏi. Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết thái giám kia thật sự không biết hay giả vờ không biết. Hả? Giờ ta hỏi Cố Khanh Hằng, Quỳnh ấy sao không lừa ta? Một khắc sau mới nghe bên ngoài có người đáp. Có người trong cung nói chuyện đấy, nói dù Thái Phi bất cẩn thì ngã xuống nước. Lời của Cố Khanh Hằng khiến ta kinh ngạc. Dù Thái Phi xảy ra chuyện, chẳng trách Hà Hầu Tử Khâm căng thẳng như thế. Nhớ lại lần đó ở Lam Hồ, hắn loanh quanh dòng do đưa ta đi một vòng lớn, chính là muốn nói ra bệnh tình của Dù Thái Phi. Ta biết dầu hắn không oán hận Dù Thái Phi, nhưng cũng không quên được sự thật bà là mẹ ruột của hắn. Thế nên nghe tên Dù Thái Phi xảy ra chuyện, hắn mới đi dội giả như thế. Ngay cả thời gian nói với ta một tiếng cũng không khó. Phải chăng tình hình của Vũ Thái Phi không hề khả quan? Nghĩ đến đó, ta vội hỏi. Tình hình của Vũ Thái Phi sao rồi? Cố Khanh Hằng trả lời. Nương nương, thuộc hạ không rõ tình hình cụ thể. Ta sững người một lát. Đúng rồi, Quỳnh ấy cũng luôn ở Thường Lâm Uyển, biết được chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Xem ra tình hình cụ thể ra sao, phải đợi sau khi hồi cung, ta sẽ tự đi hỏi thăm mới biết được. Dục xe ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng ta bắt đầu có chút căng thẳng. Suy xét hồi lâu, ta dần cảm thấy chuyện này không bình thường lắm. Dù trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm vẫn còn dương dứt chuyện mẹ con với Vũ Thái Phi, nhưng Thái Hậu thì sao? Thái Hậu ghét Vũ Thái Phi tới cực điểm. Giờ bà ấy xảy ra chuyện, sao Thái Hậu có thể sai người tới tận đây thông báo cho hắn được? Hữu chi khi ta và hắn xuất cung, Thái Hậu còn gọi ta tới nói chuyện, muốn ta giữ lấy trái tim hắn, nói có vài chuyện muốn ta chủ động một chút. Giờ ta với hắn ở Thường Lâm Uyển được hơn một ngày, Thái Hậu không thể vì chuyện của Vũ Thái Phi mà gấp gáp gọi hắn về được, thế thì còn ẩn tình gì khác? Nương nương, người làm sao vậy? Sao sắc mặt người khó coi thế? Chư thần lo lắng nhìn ta. Ta chậm rãi lắc đầu, có nghĩ nữa cũng vô ích. Phải chờ ta hồi cung rồi mới biết được tất cả những chuyện lạ lùng này. Ta vốn định hỏi Cố Khanh Hằng nữa, nhưng nghĩ tới một lát lại thôi. Dù xe ngựa chạy không ngừng nghỉ, đi tới cổng hoàng cung đã là tối muộn. Ta vội vã vào cung, đương nhiên ta không thể trực tiếp tới Vĩnh Thọ cung. Nghĩ đi nghĩ lại, đành về Cảnh Thái cung trước. Phương Hàm ở trong cung, chắc hẳn nàng ta cũng biết được một số chuyện. Ta vừa trở về, mọi người đều nghênh đón. Ta cho tất cả lui xuống, chỉ bảo một mình Phương Hàm trở lại. Nàng ta biết muốn hỏi gì, nên khi ta còn chưa mở lời, nàng ta đã nói. Hoàng thượng đột ngột hồi cung, đương đương chắc cũng nghe một số chuyện. Dĩ nhiên, chuyện Dù Thái Phi sẽ chân ngã xuống nước. Ta nhìn nàng chầm chầm, hóa ra chuyện Vũ Thái Phi bị ngã xuống nước là thật. Thế nhưng nàng ta lại nói dí như, quả nhiên vẫn còn chuyện khác. Ta ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi Phương Hàm. Chị Hoàng thượng đã tới Vĩnh Thọ cung chưa? Phương Hàm sững người lắc đầu. Chưa tới. Hoàng thượng vừa hồi cung liền tới Trữ Lương cung, tới bây giờ vẫn chưa đi ra. Trong lòng ta thoáng kinh ngạc. Vũ Thái Phi sảy chân ngã xuống nước nên mới gọi hắn về cung, nhưng hắn lại tới Trữ Lương cung thăm Diêu Phi. Liếc mắt nhìn Phương Hàm, ta không thể ngờ được, hóa ra chuyện ở phía sau lại có liên quan tới Diêu Phi. Phương Hàm cúi đầu nói, nương nương không biết rồi, sáng nay Vũ Thái Phi và Diêu Phi nương nương tình cờ chạm mặt nhau ở bên Lam Hồ trong Ngự Hoa Viên. Cũng không biết tại sao Vũ Thái Phi thấy Diêu Phi thì đột nhiên phát điên, bà ta bất chấp tất cả xông lên đẩy Diêu Phi, khiến chúng cung nhân ở đó sợ tới sững người. Sau đó không biết tại sao Diêu Phi lại ngã xuống Lam Hồ. May mà lúc đó có thái giám biết bơi, không thì hậu quả thật sự không dám nghĩ tới. Hóa ra dù thái phi vốn không phải sẽ chân ngã xuống nước. Dư phi thì sao? Nàng ta chắc hẳn không yếu, có thể để dù thái phi xuống hồ. Sao tới giờ hạ hầu tử khâm lại đi thăm nàng ta? Sắc mặt thoáng đổi, Phương Hàm đưa mắt nhìn ta, trông như có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Trong lòng ta có chút chấn động, một lúc sau mới lên tiếng được. Cô cứ nói, đừng ngại. Nương nương. Nàng ta hạ giọng gọi ta một tiếng, rồi tiếp lời. Dư phi hoảng sợ, đi ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta đứng phắt dậy, cười mỉa. Sao dư phi có thể là vì người vì chuyện này như thế mà ngất được? Ta không tin khắc trước người còn có thể đẩy người khác xuống nước. Khắc sâu lại đột nhiên bị ngất. Nếu đổi lại là thiên dục thì ta còn tin được. Nhưng nàng ta là Diêu Phi, Diêu thuần tử, con gái của Diêu đại tướng quân. Trong lòng ta lại nghĩ, là chủ ý của Thái Hậu sao? Lấy cớ này để hạ hầu tử khâm sớm hồi cung. Cuối cùng mà cũng thấy hối hận rồi. Hối hận khi ấy đã chọn ta đi mà không phải là Diêu Phi. Bởi vậy mới vội giả bù lại sao? Nắm tay ta hơi siết lại, thấy sắc mặt của Phương Hàm có chút nặng nề. Nàng ta khẽ nói. Thái y tới thăm bệnh rồi, nói vì Diêu Phi đang mang thai nên không chịu nổi sự hoảng sợ. Đầu ngón tay ta run lên dữ dội. Mang thai? Nương nương. Phương Hàm lo lắng nhìn ta. Chẳng trách Thái Hậu gấp gáp sai người tới bảo hắn trở về, cũng khó trách hắn về nhưng lại không tới Vĩnh Thọ cung mà đến thẳng Trữ Lương cung. Hóa ra làm gì thế? Ta cười khổ một tiếng. Ta vẫn luôn cho rằng người mang thai tiếp theo hẳn phải là Thiên Lục, không ngờ lại là Diêu Phi. Ta đột ngột lùi một bước. Phương Hàm vội đỡ lấy ta, nhỏ giọng gọi. Nương nương. Ta lắc đầu khẽ cười. Bạn cũng không sao. Nàng ta vẫn không buông bàn tay đang đỡ ta, lát sau mới lên tiếng. Nương nương, trong chốn hậu cung này, nếu người muốn có chỗ đứng vững chắc, không bao giờ ly chuyển, chắc chắn phải có một đứa con của chính mình, mà phải là hoàng tử. Không biết tại sao, khi nghe được những lời của Phương Hàm, ta chỉ thấy trong lòng đau nhói một cách vô cớ. Ta luôn nghĩ rằng hai người ở bên nhau có thể có những thứ thuần khiết, lấy con cái để củng cố địa vị của bản thân cũng không phải là thượng sách. Nhưng Hà Hầu Tử Khâm có nghĩ giống ta không? Một khắc trước còn có thể ôm lấy ta, dịu dàng với ta, một khắc sau hắn đang ngồi bên giường của nữ nhân khác, có lẽ còn cười vui sướng bởi hắn lại có thêm một đứa con nữa. Hậu cung, quyền lực, căn nguyên của mọi điều ác, mà con cái là thứ bùa hộ mình rất tốt, không thể nghi ngờ. Ta nhắm mắt, không muốn nghĩ. Ta không muốn nghĩ nữa. Nương nương, nương nương. Bên ngoài vang lên giọng nói của Triều Thần. Ta không mở mắt, chỉ nghe Phương Hàm ra ngoài hỏi. Có chuyện gì? Cô, Thái Hậu phái người tới, mời nương nương tới Hiên Ninh cung. Không từ nào của Triều Thần lọt được vào tai ta. Khi Phương Hàm quay người lại, thấy ta đi tới, nàng ta bèn lưỡng lự gọi. Nương nương. Ta lạnh lùng cười một tiếng, sải bước ra ngoài nói. Thái Hậu đã sai người tới rồi, bản cung có thể không đi sao? Ra ngoài mới hay người thấy lần này không phải quyến nhi, mà là một cung ty ăn mặc giống quyến nhi. Thấy ta ra thì nhanh nhẹn hành lễ. Nô tỳ Thiên Nhi xin thỉnh an nương nương. Miễn lễ. Ta vừa nói vừa bước đi. Loan kiều đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, chắc hẳn là dành cho ta. Chư thần và Sơ Tuyết vội đi theo. Vừa khởi kiều, ta đã buộc miệng hỏi. Không biết Thái Hậu vội vàng muốn bản cung tới là có chuyện gì? Thiển Nhi ở ngoài cười đáp. Cũng không có chuyện gì, chỉ là Thái Hậu nghe nói nương nương đã quay về, trong lòng nhớ nhung, muốn nói chuyện với người một chút thôi. Thực sự là một câu nói khéo léo. Ta không biết thoát cái mình và Thái Hậu đã thân thiết tới vậy đấy. Cung tỳ bên cạnh Thái Hậu, đương nhiên ai nấy đều không thể coi thường. tới Hy Ninh Cung, ta để Triêu Thần và Sơ Tuyết chờ ở ngoài, rồi đi vào Thiển Nhi. Khi vào cung, ta thấy Thái Hậu nhắm mắt nằm trên Nguyễn Tháp, cung tỳ quỳ ở bên đang cẩn thận cắt tỉa móng tay cho bà. Ta hành lễ với Thái Hậu. Thần thiếp xin thỉnh an Thái Hậu. Lúc này bà mới mở mắt, vẫy tay để người bên cạnh lui xuống rồi lên tiếng. Đàn phi tới nhanh thật. Ta có chút ngượng ngùng, không biết nên trả lời ra sao, lại nghe bà nói. Lần này tới Thượng Long Uyển, dù chỉ có một ngày ngắn ngủi, nhưng rốt cuộc cũng được ở với Hoàng thượng một đêm. Không biết đàn phi và Hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không? Mấy giờ ta mới kinh ngạc, bà vội vàng gọi ta đến là để hỏi chuyện này sao? Mặt ta bắt đầu nóng lên, nhắc tới chuyện riêng, chung quy vẫn thẹn. Ta cúi đầu thưa, thần thiếp cho Hoàng thượng, vẫn chưa. Chuyện này bảo ta phải mở miệng làm sao đây? Ta vừa lên tiếng, Thái Hậu đã sải bước đi tới, kéo cánh tay của ta, vén tay áo lên, nhìn dấu thủ cung sa trên cánh tay. Bà đột nhiên thay đổi sắc mặt, giận dữ nói. Ai già nghe nói người còn vào phòng tắm của Hoàng thượng? Rốt cuộc là cung tỳ của ai già có vấn đề, hay là đàn phi người có vấn đề? Thái Hậu bớt giận. Ta quỳ sụp xuống, bà vẫn nổi giận đùng đùng. Dịch phi bây giờ đã có thai, giờ Diệu phi cũng có. Người thông minh như người mà vẫn chưa nghĩ thông sao? Ta bỗng ngẩn người, tại sao Thái Hậu lại đột nhiên quan tâm tới chuyện với ta và Hà Hầu Tử Khanh hơn cả Diêu Phi như thế? Hết chương 21.